Bất hủ kiếm thần, chương 803, kinh sợ quần tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái loại này dắt thiên hạ trăm họ kính ngưỡng đại thế, vạn cổ năm tháng tích lũy thánh tên, cũng không phải là mỗi người đều có thể chống lại, cũng không là Công Tôn Trác mạnh bao nhiêu, mà là Hiên Viên Đại Đế năm đó dẫn dắt chư thần đánh bại Nguyên Thủy Thiên Ma, làm cho trăm họ không việc gì, lập vạn thế thái bình, công tích quá mạnh mẽ. Đổi thành nửa năm trước Lâm Dịch lúc này có thể đã bị thua. Nhưng ở Kiếm Mộ vùng đất Liệt từng cùng Lâm Dịch uống thả cửa rượu mạnh, nói ra một phen thạch phá kinh thiên nói. Đừng nói một trận chiến này ngươi đối mặt là Công Tôn Trác, mặc dù là Hiên Viên Đại Đế hàng lâm, muốn ép ngươi đánh một trận, ngươi quản hắn làm chi? Muốn chiến, tựu chiến cái oanh oanh liệt liệt, long trời lở đất. Mặc dù bại cũng không đáng tiếc, giờ này khắc này, Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, lúc đầu Liệt đại ca lời nói này, chỉ sợ là có ý định chỉ điểm, Liệt đại ca có thể đã liệu đến cục diện hôm nay. Không sai, coi như Hiên Viên Đại Đế lập không có gì sánh kịp thành nghiệp lớn, nhưng hôm nay hắn muốn ép ta đánh một trận, lẽ nào ta Lâm Dịch sẽ vươn cổ đợi cát? Huống chi, ngươi chỉ là Công Tôn Trác. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong cơ thể bộc phát ra một bộ nổ vang, trong nháy mắt chống lên thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch nơi này dơ thật sự là châu chấu đá xe, Công Tôn Trác đó là thập cấp thiên địa pháp tướng, còn tu luyện ra Hiên Viên Đại Đế dung mạo, giống như đại đế đích thân tới, không cần Công Tôn Trác xuất thủ, Lâm Dịch thiên địa pháp tướng đều không thể ngưng tụ. Ánh sáng đom gióm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, hừ, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Ngoan cố chống cự, Lâm Dịch bị thua đã thành nhất định. Đang ở đông đảo tu sĩ nghị luận thời điểm, Lâm Dịch phía sau đột nhiên đứng lên một cái thân ảnh cao lớn, khí thế càng ngày càng thịnh, tại thập cấp Hiên Viên pháp tướng dưới áp chế, vẫn có thể nhanh chóng quật khởi, giống như một tôn tuyệt thế tiên vương thức tỉnh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tình huống gì, Lâm Dịch thiên địa pháp tướng cư nhiên có thể ngưng tụ ra đến. Đúng vậy, ban nãy ta thử một chút, ta bát cấp pháp tướng mới vừa ngưng tụ ra đến tựu hỏng mất. Những tu sĩ khác cũng không biết, nếu không có Lâm Dịch trong cơ thể tinh thần lực cùng tiên khí không ngừng xung đột tăng lên, Lâm Dịch thiên địa pháp tướng, nhất định cũng là thập cấp. Mặc dù như thế, Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng cũng cùng người ngoài bất đồng, chân đạp thiên địa chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc mà đứng, xem tướng cho không rõ, ngũ quan không rõ, phía trên tựa hồ bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Cửu cấp pháp tướng xuất thế, cả người tản ra một cổ khó diễn tả được uy áp, tại thập cấp Hiên Viên pháp tướng trước mặt mảy may không rơi xuống hạ phong, cư nhiên có thể cùng chi địa vị ngang nhau. Đông đảo tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, cảm giác sự khó thở trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Hai cái này yêu nghiệt triệu hồi ra tới đến tột cùng là quái vật. Đây là ngươi cái gọi là chân chính con bài chưa lật. Ta xem cũng tầm thường tốt lắm, Lâm Dịch thản nhiên nói. Công Tôn Trác trông thấy Lâm Dịch thiên địa pháp tướng, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó lắc đầu nói. Lâm Dịch, ngươi cho là như vậy là có thể cùng ta chống lại sao? Ngươi còn kém xa lắm. Ân, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, cảm giác được một tia rung động. Cho ta lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác cả người khí tức chợt biến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía sau lần thứ hai mọc lên một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, cầm trong tay phất trần tiên phong đạo cốt, vẻ mặt cười mở, trong tròng mắt chớp động nhìn thấu tang thương cơ trí. Đây là, phía trên khí tức tựa hồ, Nhiễm Hàn cung cung chủ đột nhiên biến sắc kinh hô một bộ. Đây là đạo giáo tổ sư pháp tướng, Công Tôn Trác cư nhiên tu luyện ra thái nhất tông bí truyền pháp tướng. Lại một tôn thiên địa pháp tướng, hơn nữa còn là thập cấp. Toàn trường tu sĩ trợn mắt hốc mồm, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Công Tôn Trác cư nhiên chưa từng có ai tu luyện ra hai tôn thiên địa pháp tướng, hơn nữa đều đạt tới cao nhất thập cấp. Tại tu sĩ phổ biến nhận thức trong nguyên anh cấp bậc tranh đấu, thiên địa pháp tướng hầu như tựu đại biểu cho chiến lực mạnh nhất. Mà Công Tôn Trác tu luyện ra hai tôn thập cấp pháp tướng, cái này đại biểu cho vô địch. Người Lâm Dịch cường thịnh trở lại, cũng bất quá có thể để ở Công Tôn Trác một tôn thiên địa pháp tướng, thì như thế nào có thể ngăn cản một cái khác tôn. Tại Công Tôn Trác lộ ra lá bài tẩy này chớp mắt, sở hữu tu sĩ nhìn Lâm Dịch ánh mắt của, đều lộ ra một tia thương hại, một tia tiếc hận. Công Tôn Trác nói xong câu nói kia không sai, tại đời này, Lâm Dịch gặp phải Công Tôn Trác đúng là hắn bi ai. Lâm Thanh Phong thở sâu, cắn chặt răng, lặng lẽ không nói. Hiệp vực đông đảo tu sĩ mắt không chớp nhìn Lâm Dịch nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng. Kiếm thần, hắn còn có thể nghịch chuyển thế cục sao? Ý niệm trong đầu không lạc, Công Tôn Trác cái kia cử động hoàn toàn đánh tan hiệp vực đông đảo tu sĩ hy vọng cuối cùng. Công Tôn Trác khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ ra cường đại tự tin, lớn tiếng nói. Cái này vẫn là toàn bộ, Lâm Dịch, hôm nay ta để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, trên bầu trời chậm rãi thổi qua đến một đạo thất thải tường vân, ngay sau đó, giữa không trung bỗng nhiên vang lên từng đợt phạm âm, có thể tẩy rửa nhân tâm, Phật quang phổ chiếu, vô cùng thần thánh. Công Tôn Trác phía sau lần thứ hai quật khởi một đạo cao to vĩ đại thân ảnh, tướng mạo phạm vi, hai lỗ tai buông xuống kiên, mí mắt buông xuống, bao quát chúng sinh, hai đầu gối bản long, ngồi trên thúc yêu liên hoa tòa trung ương, sau đầu lóe ra trầm tĩnh thần quang, bảo tương trang nghiêm. Phương Thốn Sơn phương trượng hai tay tạo thành chữ thập có hơi cúi đầu, ngâm khẽ một bộ Phật hiệu, cảm khái nói. Công Tôn thí chủ đại tài cư nhiên triệu hồi ra vô thượng Phật tổ pháp tướng, thiện tai thiện tai. Đệ tam tôn thiên địa pháp tướng, vẫn là thập cấp. Toàn trường vắng vẻ, liền vạn thú sơn trên bầy thú cũng ngủ đông. Sở hữu tu sĩ đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người coi là hai tôn pháp tướng đã là Công Tôn Trác mạnh nhất con bài chưa lật, nhưng người nào cũng không có ngờ tới Công Tôn Trác còn có đệ tam tôn. Là trọng yếu hơn là cái này ba tôn thập cấp pháp tướng phân biệt đại biểu ba loại truyền thừa, hoàng tộc truyền thừa, đạo giáo truyền thừa, Phật môn truyền thừa. Ba cái tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí không hợp nhau giáo lý truyền thừa, nhưng ở Công Tôn Trác trên người hoàn mỹ dung hợp, hỗ không xung đột. Từ xưa đến nay, không người nào có thể cùng chi sánh ngang, có thể nói vô tiền khoáng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền viên đại đế ở giữa, đạo giáo tổ sư cùng Phật tổ phân loại trái phải hai bên, ba tôn thiên địa pháp tướng đứng sóng vai, bao quát trời mênh mông đại địa có một cổ khó có thể tương đương quân lâm thiên hạ chi uy. Cái này còn đánh như thế nào? Đừng nói là Lâm Dịch, coi như ba tôn hợp thể đại năng tới, phòng chừng cũng phải bị cái này ba tôn thập cấp pháp tướng quét ngang. Lâm Dịch cửu cấp pháp tướng, vào giờ khắc này, có vẻ vô cùng nhỏ bé, tuy rằng khí thế trên vẫn không rơi xuống hạ phong, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Đại đa số ánh mắt đều bị Công Tôn Trác hấp dẫn, có rất ít nhân phát hiện, Lâm Dịch tại nhìn thấy Công Tôn Trác triển lộ ra ba tôn thập cấp pháp tướng sau, chỉ là trong mắt lóe lên một cái khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lâm Dịch chiến ý không có chút nào giảm thiểu, trái lại càng ngày càng thịnh. Công Tôn Trác hai trong mắt chớp động tia sáng yêu dị, quát to. Lâm Dịch, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chỉ bằng ngươi, cũng vọng muốn xưng bá trẻ tuổi, cũng dám được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm tu. Chấm, Lâm Dịch thần sắc trầm ổn, thản nhiên nói. Ngươi cho là ngươi thắng định ta? Chấm, chỉ là thật đơn giản một cái hỏi lại như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Lẽ nào Lâm Dịch còn có thủ đoạn có thể ứng đối Công Tôn Trác ba tôn thiên địa pháp tướng? Năm đại tinh quân đột nhiên trước mắt sáng ngời, tựa như có cảm giác, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương thiếu ý. Tử Vi tinh quân vốt cảm nói. Xem ra chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Cách chương.